Từ xưa đến nay, tai nạn giao thông luôn là nguyên nhân nhức nhối, gây ra nhiều cái chết thương tâm. Bởi vì khi sự việc xảy ra, đó là chuyện ngoài ý muốn và đều mang lại đau khổ cho người ở lại. Gia đình nạn nhân phải chịu cảnh mất đi người thân, bên còn lại sẽ sống trong dằn vặt cả quãng đời về sau. Tuy nhiên, việc lợi dụng những tai nạn và những việc ai cũng nghĩ là ngoài ý muốn thì cũng đã có rất nhiều vụ án mạng giết người dựa trên hiện trường của một vụ tai nạn giao thông, khiến ai cũng tin là tai nạn và hung thủ sẽ nấp trong bóng tối nếu thủ đoạn đủ tinh vi. Ngày 3 tháng 5 năm 2000, huyện Vu Sơn, Trùng Khánh, Trung Quốc đã xảy ra một vụ tai nạn trên cầu Hồng Liên. Khám nghiệm tại hiện trường cho thấy phương tiện giao thông và thi thể nạn nhân đã không còn nguyên vẹn. Bước đầu tiên, cảnh sát huyện Vu Sơn đã nhanh chóng đưa ra kết luận nạn nhân do va chạm mạnh với một xe tải dẫn đến thương vong. Đồng thời, một nhóm cảnh sát khác cũng đưa ra rất nhiều nghi vấn, chứng tỏ đây là một vụ tai nạn có giàn xếp. Mời các bạn hãy cùng theo dõi tai nạn bí ẩn giữa đêm khuya để tìm được câu trả lời cho vụ án này. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Sáng ngày 3 tháng 5 năm 2000, cảnh sát huyện Vu Sơn, Trùng Khánh, Trung Quốc nhận được một thông báo tại cầu Hồng Liên vào rạng sáng cùng ngày. Có vài người dân đi ngang qua cầu và phát hiện một người nằm giữa cầu, xe máy bị ngã gần đó. Vốn ban đầu định dừng lại xem xét tình hình của nạn nhân và báo cấp cứu, nhưng khi tới gần, ai nấy đều hoảng sợ không dám nhìn vì không biết người đó còn sống hay không, nhưng thi thể và xe máy đã bị nát. Nhận thấy sự nghiêm trọng của vụ việc, người dân hoảng sợ gọi điện báo cho cảnh sát. Sau đó, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến nơi, vì tò mò nên người dân tụ tập ngày một đông, những lời xì xầm bàn tán, qua xác nhận thì trong số đó không ai quen biết nạn nhân. Dù nằm ngay dưới ánh mặt trời tượng trưng cho sự sống, song sự mặc cảm và chết chóc vẫn bao trùm nơi đây. Những nhân viên cứu hộ và cảnh sát đang lao vào công việc, cố gắng kiểm soát tình hình và cứu hộ nạn nhân. Không khí ồn ào và hỗn loạn vẫn tiếp diễn trong không gian, vì đã hơn 10 năm nay làng chưa từng xảy ra tai nạn khủng khiếp như thế này. Ai nấy đều đưa ra những đồn đoán, đa số đều cho rằng đây là tai nạn giao thông. Nằm ở trên mặt đường là xác của nạn nhân, một hình ảnh kinh hoàng và đầy thương tâm. Người đó nằm ở vị trí nghiêng về một bên, cơ thể bị biến dạng và vết thương nghiêm trọng. Khuôn mặt màu trắng xanh, ngực và cổ bị vẹo vụn, làm cho cảnh tượng trở nên đau lòng và ám ảnh hơn. Khi nhìn kỹ hơn, có thể nhận ra những dấu vết rõ ràng của vết thương từ vụ tai nạn. Da bị rách, máu đông đặc dính lên trên vết thương và những vùng da xung quanh trở nên xám xịt. Về thi thể nạn nhân, cảnh sát bàng hoàng khi phát hiện phần đầu cũng đã bị nát, khuôn mặt không còn nhìn rõ ngũ quan, mà chỉ loang lổ những bên tụ máu lại đang dần khô cứng. Tứ chi và phần bụng, ngực đã bị chảy xước rất nặng, để lại những vết thương và thậm chí là vết rách dài, sâu. Trên cơ thể nạn nhân nằm vật vã, khuôn mặt tròn hằn nếp nhăn của sự đau đớn và nỗi kinh hoàng. Gần đó, nhiều vũng máu loang ra xung quanh thi thể nạn nhân. Xa xa có những vết máu bắn lên trên cây cầu và đã gần đông cứng lại. Từ đó, cảnh sát dự đoán thời gian tử vong là vào khoảng từ 10 giờ đến 12 giờ tối ngày hôm qua. Chiếc xe máy gần đó được xác định là của nạn nhân cũng hoàn toàn hỏng hóc. Phần đầu của nó bị nát, nhưng vẫn còn những vụn vỡ của sắt thép và kính. Mùi từ động cơ bốc lên và xăng đổ ra cũng đã khô lại, nhưng vẫn tạo ra một khung cảnh khói và mùi đặc trưng của một vụ tai nạn giao thông. Những nhân viên cứu hộ và cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm tử thi một cách cẩn thận và chuyên nghiệp. Họ đo lường và ghi lại các vết thương, thu thập mẫu để phân tích tại phòng xét nghiệm. Họ phân tích hiện trường và thi thể. Vụ việc được xác định là tai nạn giao thông vì không tìm thấy vết thương chí mạng hay vết đâm chém của vũ khí, mà nguyên nhân tử vong là do mất máu và bị thương nặng ở phần đầu. Sau khi kiểm tra quanh người nạn nhân, cảnh sát tìm thấy có một chiếc ví có giấy tờ tùy thân. Nạn nhân được xác định là Thôi Tử Văn, 45 tuổi, sống ở một làng nhỏ ở huyện Vu Sơn, Trùng Khánh. Ngoài ra, ở trong ví không có quá nhiều tiền và vật có giá trị bên người. Điện thoại được tìm thấy gần đó cũng đã vỡ. Cảnh sát bước đầu xác nhận đây là một vụ tai nạn giao thông, đồng thời suy đoán nạn nhân bị một loại phương tiện lớn đâm trúng khi đang di chuyển trên đường. Khả năng cao là nạn nhân đã bị ngã và chiếc xe lớn đã cán qua mới có đủ sức ép để làm nát hơn phân nửa phần đầu. Sau đó, vì sợ tội nên tài xế đã phóng đi nhanh trong đêm tối nên không để lại manh mối gì tại hiện trường. Tuy nhiên, cảnh sát cũng phát hiện ra một số điểm bất thường ở vụ tai nạn này. Nếu xảy ra vào ban đêm thì kỳ lạ vì đây là một đoạn đường vắng, buổi tối lại ít người qua lại. Xe lớn muốn lưu thông phải đi qua cây cầu khác, sẽ rộng và đủ làn đường. Nếu giả thuyết nạn nhân bị xe lớn cán qua thì điều này càng bất thường vì cây cầu này chỉ dành cho xe hai bánh. Với nghi ngờ đó, cảnh sát một lần nữa đã dùng kính hiển vi xem xét kỹ thi thể nạn nhân trước khi đưa ra kết luận. Lúc này họ phát hiện ở trên mặt đường cạnh tay phải của nạn nhân có một vết máu bất thường. Khi quan sát kỹ thì thấy vết máu đó giống như là một hình vẽ chứ không phải là vết máu được tạo ra ngẫu nhiên. Nhìn kỹ thì trông như một con số viết ngược, nguệch ngoạc, rất khó phát hiện được. Con số này được suy đoán là 52 hoặc 53. Số 5 được viết khá rõ, nhưng số ở đằng sau thì bị nhòe và máu loang ra nên cảnh sát khá khó để xác định. Tuy nhiên, đây cũng là một manh mối khẳng định là có điều bất thường ẩn sau vụ tai nạn này. Rất có thể đây là lời trăn trối của nạn nhân trước khi chết. Số 5 được viết rất rõ và sau đó số phía sau nạn nhân đã gần như quá đau đớn và mất đi ý thức nên không được rõ ràng. Từ suy luận đó, cảnh sát điều động một nhóm điều tra camera hành trình vào tối hôm 2 tháng 5, đồng thời thông báo với người dân xung quanh tìm người nhà của nạn nhân đến để chuẩn bị hậu sự và thẩm vấn vài thông tin có liên quan đến vụ án. Chiều ngày 3 tháng 5, có hai người đàn bà đến đồn cảnh sát và nhận là người thân của nạn nhân, khóc lóc van xin muốn nhanh chóng được gặp người thân của mình. Đó là bà Thục Linh, 50 tuổi, chị gái ruột của nạn nhân và bà Tử Cầm, 40 tuổi, vợ của nạn nhân. Cả hai khi nhìn thấy thi thể của người thân mình ở phòng khám nghiệm tử thi đã hoảng loạn như sắp ngất đi, nhất là bà Cầm, vợ của ông. Sau khi nghe cảnh sát thông báo về tình hình vụ tai nạn, bà Linh gào lên bảo đây không phải là tai nạn, em trai bà đã bị hãm hại tàn nhẫn. Nên bà không cam tâm với kết luận qua loa như vậy, cảnh sát phải nhanh chóng tìm ra hung thủ, tuyệt đối không thể nào là tai nạn. Còn Cầm thì lúc này như ngây dại, chỉ biết khóc lóc và an ủi chị chồng bình tĩnh lại. Hơn 9 giờ tối cùng ngày đã có kết quả điều tra camera hành trình. Quả thật là tối ngày 2 tháng 5 vào lúc 23 giờ 10 phút tối. Đã có một chiếc xe máy được một người đàn ông điều khiển chạy qua cây cầu Hồng Liên. Ngay sau đó, một chiếc xe tải hiệu GAC chạy ở đằng sau tới và xảy ra va chạm với xe của ông Văn. Chưa đầy 10 giây sau là chiếc xe tải đã vụt qua khỏi cầu. Vì trời tối và chất lượng của camera không đảm bảo nên cảnh sát không thể nhìn thấy rõ biển số của chiếc xe tải và xe máy, cũng như không nhìn rõ để xác định được người lái xe chắc chắn là ông Văn hay không. Hiện tại chỉ có thể dựa trên chứng minh thư để xác minh danh tính. Tuy nhiên, theo như đoạn video, sau khi chiếc xe chạy qua đã để lại vụ việc đúng như hiện trường vụ tai nạn. Chiếc xe máy đã ngã và người đàn ông nằm đó cho đến khi rạng sáng thì có người dân đi qua và phát hiện. Thì có thể chắc chắn vụ việc xảy ra đúng là với ông Văn. Điều này cũng chứng tỏ chiếc xe tải đi qua cầu vào giờ đó là có chủ đích. Đây không phải là một vụ tai nạn thông thường, cảnh sát tạm thông báo để gia đình nạn nhân được an ủi phần nào và tiếp tục tiến hành điều tra các trạm thu phí vào ngày 2 tháng 5. Căn cứ vào con số bằng vết máu cạnh xác nạn nhân và xác định trước đó không ai đến gần và cố tình viết gây nhiễu cho quá trình điều tra. Cảnh sát nghi ngờ trước khi chết, nạn nhân đã nhìn rõ hai số cuối ở trong biển số xe và trong những giây phút kinh hoàng cuối cùng của cuộc đời. Nạn nhân không cam tâm nên đã dùng chút lý trí còn sót lại để viết ra lời trăn trối. Từ đây, cảnh sát hy vọng đó sẽ là manh mối quan trọng và duy nhất giúp cho họ tìm ra người đã gây ra vụ tai nạn tàn khốc này. Từ kết quả điều tra ở trạm thu phí vào ngày 2 tháng 5, quả thật là có một chiếc xe tải, số cuối là 52 đi ngang qua. Sau đó, cảnh sát đã điều tra tài xế của chiếc xe là ông Lục Bách Điền, 35 tuổi, đã là tài xế xe tải hơn 10 năm. Điều càng làm họ nghi ngờ, kinh nghiệm lái xe hơn 10 năm thì nên biết cây cầu nào dành cho xe tải và sẽ không bất cẩn gây ra tai nạn nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, đi đường vào giờ đó thì vận chuyển hàng hóa gì? Sau đó cảnh sát đã lập tức đến nhà ông Điền để điều tra. Ban đầu, ông Điền không thừa nhận bản thân đã gây ra vụ tai nạn. Ông nói tối hôm đó ông ngủ ở nhà với con trai. Khi hỏi có ai làm chứng không thì ông nói hàng xóm có thể thấy ông chỉ ở trong nhà ngày hôm đó và ở cạnh con trai. Tuy nhiên bằng chứng này không thuyết phục vì những ngôi nhà trong xóm ở đó ai cũng đóng cửa sớm đi ngủ trước 22 giờ. Còn vụ tai nạn thì xảy ra lúc hơn 23 giờ, tức là ông có thể đi ra ngoài và trở về nhà mà không bị ai phát hiện. Cùng lúc đó cảnh sát đã đi quanh nhà và phát hiện chiếc xe tải của ông đã bị giấu vào một góc. Lúc đầu ông Điền ngăn cản, không cho cảnh sát đến gần chiếc xe. Đương nhiên, chiếc xe cũng là vật chứng quan trọng và nhận thấy thái độ bất thường của ông nên cảnh sát cương quyết xem xét chiếc xe này. Quan sát từ đằng sau, quả thật là chiếc xe có mang biển số XXX52. Sau đó, bắt đầu quan sát những phần khác, cảnh sát phát hiện cả phần của xe đã bị hư hỏng nặng. Xen lẫn vào động cơ có một vài vết máu đã khô cứng, một vài vết đã có dấu hiệu cố tình tẩy rửa rất mạnh nhưng vẫn còn lưu lại dấu vết. Ông Điền không còn lý lẽ nào để chối bỏ. Hư hỏng ở xe có thể giải thích, nhưng vết máu xét nghiệm ADN nếu như trùng khớp với của nạn nhân, ông Điền sẽ còn bị xử tội nặng hơn vì gây ra tai nạn còn cố ý bỏ trốn, nói dối che đậy. Ngày 4 tháng 5, cảnh sát bắt tạm giam ông Điền về đồn để tiến hành thẩm vấn lấy lời khai. Lúc này ông ta mới tỏ ra hối lỗi và thành thật khai báo, vừa nói vừa tỏ ra hoảng loạn. Ông nói rằng hôm đó vì muốn đi đường tắt và nghĩ rằng buổi tối thì sẽ không có ai nên đánh liều đi cây cầu đó. Không may là lúc ông Văn cũng đang lưu thông trên cầu. Văn đang ở làn đường ở bên phải, đột nhiên rẽ ra giữa, đang đà lên dốc và sự việc đột ngột nên Điền không kịp bóp còi và đạp phanh nên đã xảy ra va chạm mạnh. Lúc đó ông cũng kinh hoàng nhưng vì sợ quá nên đã nhanh chóng lái xe về nhà trong đêm tối. Sau đó ông định tiêu hủy chiếc xe nhưng sợ hàng xóm nghi ngờ và cũng không biết xử lý như thế nào nên ông đành giấu xe ở nhà, trước tiên là xử lý những vết máu. Chưa kịp làm xong thì cảnh sát đã tìm tới. Ông Điền luôn miệng khẳng định đây là trường hợp xảy ra nằm ngoài dự đoán và bất khả kháng. Trong tình thế cấp bách, ông cũng không biết là phải xử lý như thế nào. Nếu đột ngột dừng lại thì xe của ông sẽ bị thả dốc ngược do sức nặng của xe tải và hàng hóa. Lúc đó, người bị thiệt hại sẽ là ông. Song ông vô cùng day dứt về sự việc này và luôn cảm thấy có lỗi với nạn nhân và người nhà của họ. Mong sự khai báo thành thật và sự ăn năn này sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Cảnh sát xét thấy nếu những gì ông Điền khai là sự thật, ông có thể bị mức án cao nhất là phạt tù 10 năm. Nhưng khi hỏi là đã gần 12 giờ khuya ông Điền đi giao hàng gì thì ông ấp úng không trả lời đồng nhất. Từ đó cảnh sát nghi ngờ một số thông tin ông đưa ra là sai sự thật. Thêm vào đó, sự ra đi đột ngột của ông Văn khiến cho người thân và họ hàng vô cùng đau khổ, xen lẫn phẫn nộ. Họ cũng không tin đây là một vụ tai nạn thông thường. Một số người đặt ra nghi vấn, có người đã thuê ông Điền cố ý giết ông Văn. Đó có thể là đối thủ làm ăn vì người nhà cho biết ông Văn cũng có xích mích với nhiều người ở trong công việc. Ông Điền vội phủ nhận không ai thuê ông cả, đây chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề người thuê thì ông Điền cũng có những biểu hiện bất thường so với những câu hỏi thẩm vấn trước. Điều đó khiến cho cảnh sát thiên về sự nghi ngờ của người nhà nạn nhân. Vì vậy, ông Điền vẫn bị tạm giam vì trước mắt ông đã có tội vô ý gây chết người. Trong thời gian này, cảnh sát sẽ nhanh chóng điều tra xem sự thật đằng sau sự việc này còn có kẻ chủ mưu nào khác hay không. Thứ nhất, ông Điền không hề có mối quan hệ xã hội nào với gia đình nạn nhân. Ông chỉ là một người chở hàng thuê như bao người khác. Mấy năm nay làm việc cho người khác, không làm việc cho chỗ ông Văn. Nếu giả thuyết đối thủ làm ăn của ông Văn là chủ mưu thì cũng hợp lý. Dùng người của mình luôn dễ hơn thuê sát thủ bên ngoài. Thứ hai, cảnh sát tiến hành điều tra các mối quan hệ xung quanh nạn nhân. Gia đình của ông Văn gồm có một người vợ làm nội trợ và một đứa con gái 10 tuổi. Được biết, ông Văn là trụ cột chính trong gia đình làm ăn khấm khá và ông luôn chăm lo đầy đủ cho hai mẹ con, không bao giờ thấy cảnh túng thiếu hay là đối xử tệ bạc với gia đình. Về công việc làm ăn, ông Văn là chủ kinh doanh các loại cây kiểng có tiếng và công việc khá phát triển, vì vậy luôn có những đối thủ ngầm cạnh tranh. Điều này khiến cho cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng, điều tra các mối quan hệ xích mích trong làm ăn hoặc là đối thủ cạnh tranh vì nghi ngờ đây là một vụ án trả thù hoặc là vì tiền bạc. Khi tiến hành lấy lời khai của những người anh em làm việc cùng với ông Văn, gồm có ông Minh, bạn thân nhất cũng như cánh tay đắc lực của ông Văn trong kinh doanh cho biết, việc kinh doanh cây kiểng ở vùng này khá phổ biến, nhưng để làm được như điền công thì số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông Văn cũng đã nhiều lần bị bọn giang hồ cảnh cáo và các đối thủ tỏ ra ganh ghét. Một người bạn khác của ông Văn cũng cho biết có nhiều người chủ kinh doanh khác đã xảy ra xích mích với ông Văn. Hay là tai nạn xảy ra cũng có nhiều điểm đáng ngờ, nếu như ông Văn mất thì bọn họ lại càng có nhiều cơ hội hơn. Hai người bạn của Văn khai báo một ông chủ ở làng kế bên tên Lâm Thanh Hải, người mà họ nghi ngờ đầu tiên. Cảnh sát nhanh chóng điều tra nhân vật Lâm Thanh Hải này. Ông Hải thừa nhận những điều bạn ông Văn nói về ông là thật, nhưng ông hoàn toàn không phải là kẻ đã làm ra chuyện này. Nếu ghét ai, ông chỉ nói cho bõ tức, vì thật sự là có chuyện ông Văn đã gian dối và lợi dụng mánh khóe, cạnh tranh không lành mạnh để đi lên. Nhưng nghi phạm hiện giờ là ông Điền lại là người làm bấy lâu nay cho Hải. Điều này khớp với suy luận ban đầu của cảnh sát, ông Hải lại không có chứng cứ ngoại phạm nào thuyết phục. Tuy nhiên, cảnh sát cũng không có bằng chứng để bắt giữ ông. Cho nên, cảnh sát đã tiến hành cho Điền và Hải đối chất. Lúc này, ông Điền đau khổ, khai rằng chính ông Hải đã bảo mình làm như vậy để trừ khử bớt đối thủ. Sau đó cứ trốn đi và cảnh sát sẽ không phát hiện ra vì nghĩ đó là tai nạn. Thành công, ông Hải sẽ tăng lương gấp 3 cho Điền. Việc cả hai không ngờ là ông Văn để lại số khiến cho cảnh sát tra ra được biển số xe của Điền. Vì sợ tội, Hải bắt Điền nhận đây là tai nạn và dặn không được khai ra Hải, nếu không thì ông sẽ không tha cho con trai Điền. Nếu làm theo lời ông thì ông sẽ gửi ngay một số tiền tới cho con Điền. Bây giờ, cảnh sát đã tra ra ông Hải, Điền cắn dứt lương tâm nên không dám nói dối nữa, khai ra sự thật, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Ông Hải hét lên phẫn nộ trước những gì Điền nói, ông bảo đây hoàn toàn là bịa đặt. Ông tức tối, chất vấn người đã đi theo ông làm ăn gần 10 năm nay lại phản bội, đơm lời bịa đặt, dồn ông vào chỗ chết. Ông Hải hỏi, có bao giờ ông đối xử tệ với Điền chưa? Tại sao nghe lời người ngoài hãm hại ông? Rốt cuộc ai đã xúi giục ông Điền làm việc này? Người đó đã cho ông lợi ích gì? Ông Điền đáp lại, bảo Hải luôn đối xử tệ bạc với những người làm thuê như mình. Bây giờ ở đây lại giả vờ nhân nghĩa như mình tốt đẹp và vô tội. Thấy hai người ngày càng cãi nhau gay gắt và bắt đầu va chạm dùng vũ lực, cảnh sát vội can ngăn và tạm bắt giam ông Hải để phục vụ quá trình điều tra. Thông tin thì nhiều nhưng lại đối lập nhau, dẫn đến vẫn chưa tìm được chứng cứ nào thuyết phục để buộc tội và kết luận vụ án. Thời gian tạm giam đối với ông Hải cũng sắp kết thúc, gia đình nạn nhân cũng thúc giục tìm ra kẻ đứng đằng sau thì mới cam tâm. Điều này gây áp lực rất lớn đến cảnh sát, vì nếu không nhanh chóng tìm ra bằng chứng, rất có thể sẽ dẫn đến những kết luận sai lầm. Đang lúc bế tắc thì bỗng cảnh sát có một phát hiện mới mà từ ban đầu lại bỏ qua vì quá tập trung vào lời khai của người gây ra tai nạn là ông Điền. Vội vã nghi ngờ ông Hải mà chưa có bằng chứng xác thực và có thể đã vô tình bỏ qua hướng điều tra khả thi hơn. Đó là vào trưa ngày 8 tháng 5, bỗng điện thoại đã bị tịch thu của ông Điền reo lên thông báo. Lúc này, cảnh sát mới nghi ngờ và tiến hành kiểm tra lịch sử cuộc gọi và tin nhắn ở trong điện thoại, vì đây rất có thể là manh mối giúp cho cảnh sát suy đoán trong quá trình gây án hoặc trước đó, Điền đã liên lạc với ai. Kết quả cho thấy, lịch sử liên lạc trong vòng 10 ngày trước vụ án, Điền đều liên lạc với những người có lưu tên trong danh bạ, nhiều nhất là ông Hải là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, vào ngày 4 tháng 5, tức là một ngày sau khi vụ án xảy ra, cũng là lúc cảnh sát đến nhà Điền tra và sau đó giam giữ ông, Điền đã nhắn tin cho một số điện thoại lạ, dòng chữ, được anh hãy giữ lời. Khi cảnh sát hỏi về cuộc trò chuyện này, Điền nói đây là một người bạn hứa sẽ chăm sóc con trai ông lúc ông đi vắng, không liên quan gì đến vụ án. Cảnh sát thẩm vấn, nếu không liên quan đến vụ án, tại sao lại xóa các tin nhắn trước đó với số máy này, còn lịch sử những số khác thì không? Và tại sao nhờ người chăm sóc lại không nhờ người đã lưu tên trong danh bạ? Thứ hai là nếu đây là người bạn thân thiết, tại sao lại không lưu tên? Hàng loạt các nghi vấn được đặt ra khiến cho Điền một lần nữa rơi vào trạng thái lúng túng và trả lời không thành thật. Nhận thấy rõ điều đó, cảnh sát nhanh chóng tra ra chủ nhân của số điện thoại bí ẩn đó. Điều khiến ai cũng ngạc nhiên là chủ nhân số điện thoại không ai khác lại là ông Minh, bạn thân của nạn nhân, người ban đầu cùng một người nữa đã nghi ngờ ông Hải. Để tránh bứt dây động rừng, cảnh sát tịch thu điện thoại, đồng thời bí mật điều tra về Minh và điều tra kỹ hơn về gia cảnh của Điền. Về phần Điền, gia đình trước đó tương đối khó khăn, vợ mất sớm nên chỉ còn mình ông nuôi con. Con trai lại mắc bệnh hiểm nghèo, đã lâu không có tiền chữa trị. Tiền lương ít ỏi mà chi phí mổ thì lại quá đắt đỏ, nên con ông vẫn được giữ lại ở nhà chăm sóc. Tuy nhiên, trong khoảng một tuần trước vụ án, hàng xóm thấy ông có đưa con đến bệnh viện và sau đó vẫn đi làm, xong rồi lại vào bệnh viện thăm con. Ban đầu ai nấy đều nghĩ là ông đi làm để tiền dành dụm để chữa bệnh cho con. Nhưng sau khi nghe về sự việc này, nhiều người cũng bán tin bán nghi số tiền đó thật sự ở đâu mà có. Tương tự, cảnh sát cũng đặt ra những câu hỏi con trai của ông đã được chữa bệnh như thế nào và số tiền đó có phải là hung thủ trả khi thuê ông giết người hay không. Tiếp theo là ông Minh, gia đình ông không có điểm gì đặc biệt ngoại trừ một điểm đáng ngờ. Theo lời khai của những người hàng xóm xung quanh nhà ông, từ nhỏ Minh đã có quen biết với bà Cầm, vợ của nạn nhân. Họ từng là bạn bè thân thiết hoặc thanh mai trúc mã cũng không ai xác định được. Lớn lên, bà ấy được gả cho Văn và kể từ đó mối quan hệ giữa bà và ông Minh ngày xưa cũng không được nhắc lại nữa. Điều này cảnh sát chưa từng nghe ai nhắc đến hoặc ai đó đã cố tình che giấu. Sau này, đến tuổi làm ăn, Minh quen với Văn và trở thành cánh tay đắc lực, cùng làm cùng hưởng với nạn nhân cho đến bây giờ. Ngoài ra, anh em của Văn ai cũng cho rằng giữa Văn và Minh có mối quan hệ tốt, khiến mọi người đều ngưỡng mộ. Những điều này cũng không chứng minh được động cơ gây án của Minh ngoại trừ một manh mối nhỏ về mối quan hệ ngày xưa với vợ nạn nhân. Từ đó, cảnh sát cũng bí mật điều tra về quan hệ của bà Cầm với ông Minh qua lời kể của hàng xóm và con gái của bà. Hàng xóm cho biết nạn nhân cũng hay dẫn bạn làm ăn về nhà chơi, trong đó có cả Minh, cũng uống rượu và tán gẫu chơi bời. Tuy có lời qua tiếng lại nhưng chưa bao giờ xảy ra xô xát, cũng không nghe bà Cầm phàn nàn gì về những lần như vậy cả. Cơ mà tội bà Cầm sinh con muộn nên giờ gần già rồi mà con vẫn còn bé xíu, không biết nuôi thế nào cho xuể. Khi cảnh sát hỏi vì sao bà Cầm lại sinh muộn, hàng xóm cũng không chắc chắn lắm, chỉ nghe đồn là ông Văn có bị bệnh gì đó khó sinh. Sau khi chạy chữa một thời gian dài, Phật mới thương ban cho đứa con. Tuy muộn nhưng ông bà thương nó lắm. Khi được hỏi về Minh, hàng xóm liền khen ngợi ông là một người tốt, vừa biết làm việc giỏi, tính tình lại tốt như vậy, vẫn chưa lấy vợ. Thấy thương con nít rõ ra, nhất là con gái của bà Cầm, con bé cũng quý mến ông Minh nhất trong những người bạn của cha mình. Nghe đến đây, cảnh sát bỗng nảy sinh một nghi ngờ rất lớn rằng quan hệ giữa bà Cầm và ông Minh vẫn chưa chấm dứt, thậm chí là còn rất nhiều uẩn khúc đằng sau đó. Trưa ngày 9 tháng 5, cảnh sát đã bí mật canh trước cổng trường tiểu học của con gái bà Cầm. Tranh thủ lúc Cầm vẫn chưa đến đón, cảnh sát đã nhanh chóng đến bắt chuyện với cháu. Anh đã hỏi cô bé về bố, tuy nhiên thái độ của cháu rất dửng dưng, hoàn toàn không giống thái độ của một người con khi ba mình đột nhiên mất đi. Cô bé dường như hạnh phúc khi nói, từ giờ không còn ai đánh đập mẹ nữa, con còn bố mà. Sau đó cảnh sát dặn cô bé không được nói chuyện gặp cảnh sát ngày hôm nay cho mẹ biết. Lúc nói chuyện, cảnh sát đã lén nhặt một sợi tóc rơi ra từ trên vai của cô bé và về tiến hành xét nghiệm ADN. Cùng lúc đó, cảnh sát triệu tập ông Minh đến đồn cảnh sát để lấy mẫu tóc xét nghiệm và thẩm vấn. Kết quả không bất ngờ lắm, cô bé cùng dòng máu với anh. Từ đây, giả thuyết Minh có liên quan đến gia đình này càng rõ ràng. Từ nhỏ, Minh và Cầm đã yêu nhau. Lớn lên vì lý do nào đó, Cầm được gả cho Văn. Nhưng tình yêu dành cho Minh ngày xưa vẫn còn, hai người đã ngoại tình và sinh ra đứa con gái này. Động cơ gây án giờ đây cũng rõ ràng hơn, có thể sợ bị phát hiện hoặc vì tài sản. Nếu ông Văn ra đi, vì cha mẹ ông đã mất trước đó, nên theo pháp luật, mọi tài sản đều thuộc về hai mẹ con. Theo lời khai của Minh về mối quan hệ với nạn nhân, ông là bạn thân cùng làm ăn với nạn nhân, đồng thời là bạn thân, mối quan hệ tốt, không tìm thấy động cơ gây án. Về tin nhắn với Văn, khoảng 5 ngày trước khi xảy ra vụ án, Minh chịu trách nhiệm liên hệ tìm xe vận tải hàng hóa vì xe hiện tại không đủ. Không ngờ sắp tới ngày vận chuyển thì xảy ra sự việc này. tức là tối hôm xảy ra vụ án, ông Điền không phải vận chuyển hàng hóa của bên mình, đó là hàng hóa gì ông cũng không biết. Sau đó Điền nhắn tin thông báo sự việc cho Minh để ông tìm người khác. Khi nghe hoàn cảnh của Điền, Minh vừa tức giận vừa xót thương, vì vậy đã nhận trông nom con trai của Điền. Nên tin nhắn cuối cùng là được, nhớ những gì anh hứa, đồng thời Điền cũng phải thành thật khai báo kẻ chủ mưu. Lời giải thích này có phần không thỏa đáng. Thứ nhất, Điền lúc đó sắp bị giam giữ, liệu còn có thời gian nghĩ đến việc của người khác hay không? Thứ hai, nạn nhân đồng thời cũng là bạn thân của Minh, đối với người trực tiếp gây ra cái chết của bạn mình. Lẽ nào mình chỉ cần hắn thành thật khai báo, đã bỏ qua và còn chăm sóc cho con trai của kẻ đó? Đương nhiên, cảnh sát cũng nghi ngờ đây là câu trả lời mà Minh bịa ra. Cảnh sát cẩn thận ghi lại tất cả những thông tin, sau đó hỏi về mối quan hệ của Minh với vợ nạn nhân. Lúc đầu ông thừa nhận quả thật hồi nhỏ có quen biết, nhưng bây giờ cũng chỉ là quan hệ xã giao. Cảnh sát ngay lập tức đưa ra bản xét nghiệm ADN chứng minh Minh là ba con của bà Cầm, chứ không phải ông Văn. Lúc này Minh mới kinh ngạc không nói nên lời, xấu hổ thừa nhận sự thật vì ông Văn không có khả năng sinh con, nên với nghĩa vụ người vợ không muốn thấy chồng mình mất mặt nên đã lén lút có con với Minh. Chỉ một lần duy nhất đó, sau đó bà Cầm bảo đấy là con của Văn, từ đó họ có cuộc sống hạnh phúc hơn và không bị người đời đàm tiếu. Đang thẩm vấn thì đột nhiên bà Cầm cùng con gái chạy vào đồn cảnh sát và khai chính bà mới là người chủ mưu. Ông Minh liền quát thì cảnh sát ngay lập tức ngăn lại để bà Cầm khai ra. Lúc này bà vừa khóc vừa chìa tay ra, cảnh sát ai nấy đều kinh ngạc vì sau lớp áo dài tay bà thường mặc là những vết bầm tím cả cũ lẫn mới, chồng chéo, vết sẹo đã hình thành lâu ngày do vật sắc nhọn gây ra. Bà nói tất cả đều là do chồng mình đã làm. Bà kể rằng, từ nhỏ tôi và ông Minh đã yêu thương nhau, nhưng gia đình tôi lúc đó quá nghèo túng, ông Văn giàu có hơn nên gia đình ép gả tôi cho ông ta. Ban đầu tôi và ông Minh đau khổ tột cùng nhưng cũng không làm gì được, tôi đành chấp nhận sống chung với ông Văn cho dù hoàn toàn không có tình cảm gì. Sau này phát hiện bản thân không sinh con được, ông ta tức giận đánh đập tôi vì sĩ diện của bản thân cộng thêm áp lực từ công việc thuở ban đầu không suôn sẻ. Trong một lần ông ta dẫn bạn về nhà, tôi vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện có Minh. Lần đó tôi cũng bị đánh đập và ông ta còn dùng chai rượu đang uống dở ném vào người tôi vì tôi đã tỏ ra bực bội khi phục vụ bàn nhậu cho ông và những người bạn của ông. Đương nhiên là khi bạn bè về hết, ông ta mới trở mặt với tôi. Ngoài xã hội, ông luôn muốn người ta công nhận mình là người đàn ông tốt với gia đình, nên những chuyện bạo hành ông cấm tôi nói với bất kỳ ai. Những lần đánh đập cũng không cho tôi hét lên, vết thương cũng phải tự xử lý. Sau này, ông dẫn bạn về càng nhiều, cũng là lúc tôi gần gũi với Minh càng nhiều. Hai chúng tôi dần nối lại tình xưa. Trong một lần đi quá giới hạn, tôi phát hiện mình có thai với Minh và Minh cũng biết được sự việc tôi bị bạo hành. Sau đó thì như cảnh sát đã biết, tôi đã nói dối ông Văn rằng đây là con ông. Sau khi có thai, những tưởng ông ta sẽ hiền dịu hơn, tuy nhiên về sau ông ta đa nghi và lỗ mãng, nóng giận vô cớ. Tôi quá uất ức mà chỉ có thể tìm đến ông Minh. Trong một lần ông ta dẫn bạn về nhà chơi rồi uống say mềm, tôi có gian díu với Minh thì chồng tôi phát hiện và đánh đập chúng tôi. Sau này còn đánh đập cả con gái tôi để chút giận. Với tính cách của ông Văn, thế nào cũng có ngày ông ta hành hạ tôi và Minh thân bại danh liệt. Tôi sợ rằng ngày đó sẽ xảy ra nên quyết định ra tay trước. Nếu không thì sau này chưa biết tôi hay Minh hay con gái tôi chết trước. Nói xong, bà Cầm vẻ mặt kiên định với lời khai của mình, còn con gái thì vẫn cứ ôm mẹ khóc và luôn miệng nói từ giờ mẹ sẽ không còn bị đánh đập nữa, ba về với con đi. Cảnh sát lúc này thả ông Minh ra, nhưng dường như ông cũng có rất nhiều điều muốn nói. Ông khẳng định chắc nịch mình mới là kẻ chủ mưu. Những gì ông Điền khai về Hải thật ra là ý của Minh, chính Minh mới là người bày ra kế này. Đó là lúc khi Điền thấy cảnh sát đến nhà mình điều tra, Điền đã lén nhắn tin thông báo cho Minh xem nên xử lý như thế nào. Lúc đầu, Minh bảo Điền kiên quyết khẳng định là tai nạn. Sau đó nếu không ổn thì vu oan cho Hải, đồng thời Minh sẽ đưa thêm tiền chu cấp cho con trai ông. Nên mới có đoạn tin nhắn của Điền bảo Minh giữ lời. Và có lẽ vì bị bắt đi gấp quá nên Điền đã không kịp xóa đoạn tin nhắn đó. Về động cơ gây án, Minh cho biết một phần là vì chuyện của mẹ con Cầm, một phần vì ông luôn căm hận Văn, vì đã lấy hết đi tất cả những thứ vốn thuộc về ông. Một gia đình mà ông hằng mơ ước, thậm chí là cơ hội làm ăn, những hướng kinh doanh và đối tác có lợi đều là ý tưởng và năng lực của ông Minh. Văn chỉ là người đứng ra đại diện cho cả bọn. Vậy mà ông Văn lại âm thầm ăn phần tiền nhiều hơn. Những người như Minh phải chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng không hề hay biết, sau này mới vỡ lẽ ra. Hơn nữa, càng ngày ông Văn càng tham vọng, không từ thủ đoạn đê hèn trong kinh doanh. Mà những việc đó vì tin tưởng nên ông Văn chỉ giao cho Minh làm. Thế nhưng cái Minh nhận lại chỉ là sự bóc lột không có điểm dừng và những lời hứa hẹn có cánh. Còn hiện tại, tiền bạc ông Văn vẫn cứ ăn chặn. Minh nói, sau này khi phát hiện ra chuyện giữa tôi và Cầm, tôi cảm thấy ông ta ngày càng bộc lộ rõ phần con. Ông ta trở nên tàn nhẫn với cả tôi, Cầm và con gái tôi. Hơn nữa, sau đó tôi cũng không còn nhẫn nhịn ông. Thế là tôi và ông thường xuyên xảy ra xung đột. Tôi nghe đâu, ông ta còn định cho người xử tôi. Biết không thể chịu đựng được nữa, tôi đã âm thầm lên kế hoạch sát hại ông ta. Liên hệ cho Điền cũng là tôi. Dù gì trường hợp xấu nhất xảy ra, ông ta chết, tôi đi tù, thì Cầm ở lại chăm sóc con gái còn tốt hơn là cứ để Cầm sống với người chồng ác độc đó suốt đời. Và tôi có thể bị ông ta giết lúc nào không hay. Vốn tôi không định vu oan cho ông Hải, tiếc là cảnh sát cứ không tin đây là tai nạn bình thường. Tôi sợ sẽ điều tra ra mình, ai ngờ các anh điều tra hướng đối thủ trước. Tôi thuận thuyền đẩy qua ông Hải, rồi nhanh chóng thuật lại tình hình và bắt Điền khai theo những gì tôi chỉ định, đồng thời sẽ cung cấp thêm một khoản tiền đến con trai ông. Ngừng một lát, Minh nói thêm, à, nếu các anh cần bằng chứng, hãy về nhà ông Điền, giấy tờ ông ta chưa sử dụng mà xét nghiệm dấu vân tay sẽ có của tôi. Và mấy ngày trước đó tôi đã lén đến bệnh viện đưa tiền cho ông để chữa bệnh cho con trai. Biết không thể nói dối được nữa, Điền thừa nhận toàn bộ những gì Minh đã khai với cảnh sát là sự thật, đồng thời tỏ ra hối hận vô cùng và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Mọi chuyện anh làm đều là vì tiền và vì con trai của mình. Đồng thời, ông Minh cũng xin giảm nhẹ án cho Điền. Ông ấy là một người cha tốt. Đến lúc này, bà Cầm cũng đau khổ, van xin sự khoan hồng đối với ông Minh vì ông cũng là ba ruột của con bà. Trong một khoảng thời gian ngắn, con gái phải chứng kiến sự ra đi của hai người ba. Bà sợ con bé không thể vượt qua được. Vụ án đã rõ ràng, cảnh sát thả ông Hải ra và giam Minh và Điền chờ ngày xét xử. Bà Cầm chỉ xin thêm một điều nữa, mong cảnh sát đừng công khai đến gia đình chồng bà những sự việc của bà và Minh. Một phần bà không muốn khơi lại những việc xấu xa của chồng cho những người thân khác biết. Đồng thời cũng không muốn thiên hạ biết chuyện của bà và Minh đàm tiếu chỉ trích khiến người chịu khổ sau này là đứa trẻ. Ngày 1 tháng 6 năm 1997, Tòa án Nhân dân huyện Vu Sơn, Trùng Khánh, Trung Quốc tuyên phạt bị cáo Lại Thanh Minh tù chung thân vì tội chủ mưu thuê giết người. Người được thuê Lục Bách Điền 10 năm tù giam. Rõ ràng ta thấy ở trong vụ án này cả ông Văn, bà Cầm và ông Minh, ông Điền đều có những điều đáng trách và những điều đáng thương. Ông Văn là một người thanh niên hết lòng yêu thương gia đình, vì cuộc sống cơm áo gạo tiền và căn bệnh trớ trêu đã biến ông trở thành một con người ngày càng bị tha hóa và tàn nhẫn không kiểm soát được. Từ đó dẫn đến những hành động và lời nói gây tổn thương đến vợ và bạn của mình sâu sắc về cả thể chất lẫn tinh thần. Bà Cầm và ông Minh từ một tình yêu đẹp thời tuổi trẻ, cuộc đời đã xô đẩy đến những ngã rẽ không mong muốn, để rồi sống một cuộc sống không hạnh phúc và bi kịch suốt mấy chục năm. Nhưng cho dù có là lý do gì đi nữa thì việc ngoại tình cũng luôn luôn là chuyện đáng lên án, sau này cũng gây ra nhiều khổ đau cho tất cả những người trong cuộc. Và dù ông Văn đã gây ra lỗi lầm gì, ông Minh cũng không nên dùng cách tước đi mạng sống của người khác, kéo theo thêm một người nữa là ông Điền phải vào tù. Ông Điền là một người cha tốt, nhưng cũng vì nghèo khó mà không thể lo được cho con. Vì con, ông có thể làm bất cứ chuyện trái đạo lý nào, để rồi bao nhiêu việc làm sai trái cũng không thể thoát khỏi pháp luật. Ông đã phải ngồi tù 10 năm để lại đứa con trai bơ vơ một mình. Giá như lúc đó, bà Cầm và ông Minh tìm đến pháp luật, phơi bày những sự thật về ông Văn, có lẽ bốn người và những đứa con của họ đã có kết cục khác tốt đẹp hơn. Nhưng suy cho cùng, chúng ta không ở trong bối cảnh đó, không ở trong hoàn cảnh của họ, nên cũng không thể quyết định thay họ. Trong xã hội mà đồng tiền quyết định tất cả, những người không có địa vị và thấp cổ bé họng có thể làm được gì? Các bạn thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh Kỳ Án X, ủng hộ cho team mình tiếp tục ra những video hay hơn nhé.